Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 879. Liền hiện nay thu hoạch mà nói, chúng ta đều thu được mình muốn thành quả, cùng Nick Fury cùng rời đi cái kia có cửa truyền tống. Gian phòng, Diệp Thiên Hồ đối với vị này tâm tư thâm trầm Độc Nhãn Long nói rằng, đến tiếp sau sắp xếp đã hoàn thành rồi chứ. Thăm dò đội an toàn trở về, tự nhiên là thật đáng mừng. Có điều cũng không thể hy vọng có tình cảnh bao lớn chúc mừng tiệc đứng. Toàn bộ kế hoạch hiện nay đều nằm ở tuyệt mật trạng thái. Những này thuận lợi trở về nhà nghiên cứu cũng không có cái kia tâm tình đi tham gia cái gì khánh. Công tiệc đứng đều là lập tức bắt đầu rồi, đối với đó trước thăm dò nhiệm vụ thu hàng thu dọn. Có thể phát hiện một viên khác thích hợp lòng nhân loại ở lại hành tinh. Bất kể là Nick Fury như vậy người quyết định, vẫn là phía dưới những người tham dự này, ít như gì đều có thể rõ ràng trong đó ý nghĩa. Trước cùng thăm dò đội bên trong nhà nghiên cứu giao lưu, Nick Fury đã đại thể nắm giữ đối diện tình hình. Nghe được Diệp Thiên Hồ nói như vậy, gật gù nói rằng trang bị đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Quan trọng nhất vẫn là nhân viên sàng lọc. Tiến triển rất chậm, Hydra sự tình cho ta cảnh tỉnh, để ta càng thêm không dám dễ dàng tin tưởng thủ hạ của chính mình. Ta biết ngươi muốn nói điều gì? Diệp Thiên Hồ trực tiếp khoát tay áo một cái, nói, ký ức kiểm tra hệ thống ngươi liền không muốn hy vọng. Ta sẽ không đưa cho ngươi. Một điểm chỗ thương lượng cũng không có. Nick Fury hỏi, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Không hề có một chút nào. Được rồi, Nick Fury than buông tay. Nói, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng lạc hậu phương pháp. Ngoài ra, còn có một số việc ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Bị cự tuyệt sau, Nick Fury cũng không đang xoắn suýt chuyện này, nói rằng, dị nhân, bọn họ vẫn sinh sống ở giữa chúng ta, S-H-I-L-D vẫn có cùng dị nhân có quan hệ ghi chép, nhưng là coi như là ta, cũng không dám nói biết rõ chủng tộc này, người rõ ràng kế hoạch của ta, muốn thúc đẩy dị người và người loại dung hợp, đầu tiên muốn nắm giữ tin tức của bọn họ. Tranh thủ trong bọn họ đại đa số người tán đồng kế hoạch của ta. Ở có một chỗ, sinh sống một cái dị nhân tổ chức, một khi có tân sinh dị nhân thức tỉnh chính mình năng lực, sẽ bị bọn họ mang tới đó tiến hành huấn luyện. Diệp Thiên Hồ nhắc nhở nói, Nick Fury nhíu nhíu mày, có tổ chức dị nhân, có thể không giống như là quân lính tản mạn như vậy dễ dàng thuyết phục. Hiện tại những người dị nhân người lãnh đạo là một cái chân chính người dã tâm. Kế hoạch của ngươi muốn thành công, nhất định phải giải quyết nàng. Diệp Thiên Hồ dừng bước lại, có chút bất đắc dĩ nói rằng, nhưng tiếp theo chính là một vấn đề khác. Người phụ nữ kia là một cái người dã tâm. Chuyện này hiện nay mà nói e sợ cũng chỉ có ta cho là như vậy. Ở dị nhân bên trong, nàng có rất cao quyền uy. Trực tiếp giết chết nàng, S-H-I-L-D rất có thể sẽ đối mặt những người dị nhân cừu thị. Ngươi đã có kế hoạch đúng không? Nick Fury nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ cũng lười ẩn giấu cái gì. Nói thẳng, người phụ nữ kia giao cho ta xử lý. Không phải hiện tại, ta sẽ để cái này người dã tâm phục tùng S-H-I-L-D sắp xếp. Nhưng cái khác dị nhân có nguyện ý hay không phục tùng sắp xếp, liền muốn xem ngươi đối với bọn họ đề ra giá bao nhiêu mà. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, loại này bảo đảm, ngược lại sẽ để ta cảm giác được kiêng kỵ. Nick Fury dùng đùa giỡn ngữ khí nói rằng, Diệp Thiên Hồ khinh thường cười cợt, nói, nói thật giống như ngươi hiện tại liền không kiêng kỵ ta cũng như thế. Lấy tính cách của ngươi, ta khẳng định đã sớm leo lên ngươi trọng điểm quản chế danh sách. Đương nhiên, hơn nữa ngươi vẫn là số một quản chế đối tượng. Nick Fury dễ dàng nói rằng, kiêng kỵ cái gì, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Diệp Thiên Hồ lại không phải thần kinh quá nhạy cảm, đã sớm rõ ràng chuyện như vậy vốn là tất nhiên. Thực lực của chính mình cũng đủ để đem vấn đề thế này hờ hững nơi. Nick Fury gần như cũng có thể cảm giác được Diệp Thiên Hồ đối với chuyện như vậy thái độ. Cũng không khó suy đoán ra hắn loại ý nghĩ này nguyên nhân. Dưới tình huống như vậy, một cái rất có thể để hai bên sản sinh to lớn khoảng cách sự tình. Ở hai người trong miệng lại như là một trò đùa bình thường. Nick Fury nên kiêng kỵ vẫn là sẽ tiếp tục kiêng kỵ. Thậm chí sẽ không ngừng làm ra các loại phản chế kế hoạch. Nhưng là ở Diệp Thiên Hồ chân chính cùng S.H.I.E.L.D là địch trước. Những này cũng chỉ là kế hoạch mà thôi. Nick Fury không sẽ chủ động làm ra đem một cái mạnh mẽ minh hữu đẩy hướng về phía đối lập chuyện. Ngu xuẩn, chuyện này, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Đúng rồi, có chuyện có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Sky, nàng hiện tại hẳn là gọi danh tự này. Chính là ta nói tới cái kia dị nhân người lãnh đạo con gái. Hiện tại nàng còn chỉ là người bình thường, nhưng nắm giữ đáng sợ tiềm lực. Năng lực một khi thức tỉnh, sẽ cung cấp đáng sợ sức chiến đấu, cùng với làm cho nàng lưu lạc ở bên ngoài, còn không bằng lấy S.H.I.E.L.D phương thức tiến hành bồi dưỡng. Tương lai Quake, ở trước mặt thời gian điểm còn chỉ là một cái mười mấy tuổi bé gái mà thôi. Nguyên bản nếu như không có thay đổi lời nói, Sky gặp ở một cái lại một cái gửi nuôi trong gia đình chăn chọc. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, ở Sky không biết tình huống, S.H.I.E.L.D đặc công vẫn đang bảo vệ Sky, đồng thời bị Hydra giết chết hại. Thế nhưng hiện tại, Hydra đều xong đời, cùng với dựa theo nguyên bản quỹ tích, để Sky trở thành một cả ngày làm sự tình hacker, sau đó bị Coulson nạp vào S.H.I.E.L.D. Cuối cùng một chút đem thiếu nữ bất lương cảm hóa vì là yêu. Tú đặc công cái gì? Còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền do S.H.I.E.L.D tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù, chuyện này từ ở bề ngoài đến xem, đối với Diệp Thiên Hồ cũng không có ý nghĩa gì. Hoặc là nói, đây chỉ là hắn tình cờ hưng khởi ác thú vị thôi. Nói đến, đối với Sky ẩn giấu cùng bảo vệ, chính là Nick Fury tự tay sắp xếp, cũng không phải là bởi vì vừa bắt đầu liền biết Sky tiềm lực, mà là cùng nhiều năm trước một trường giết chóc có quan hệ. Liên quan với Sky sự tình, Nick Fury chỉ là thoáng hồi ước một hồi, đã nghĩ đến Diệp Thiên Hồ nói tới đến cùng là ai. Rất nhiều chuyện trên, Nick Fury cũng không đáng xưng là thông thường về mặt ý nghĩa thiện lương. Diệp Thiên Hồ đã lần lượt chứng minh chính mình chính xác tính. Nick Fury đương nhiên phải chăm chú cân nhắc Diệp Thiên Hồ đề nghị này. Tiến sĩ Banner sự tình thế nào rồi? Ta thật nhớ cũng không nhìn thấy động tĩnh gì. Lướt qua trước đề tài, Diệp Thiên Hồ hỏi khác một cái hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Tiến sĩ Banner sự tình, tự nhiên là không thể đặt ở bề ngoài tiến hành xử lý. Trước đây không lâu cái kia trận chiến đấu tạo thành rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, Nick Fury. Chuyện đương nhiên mà nói rằng, cho tới công chúng cùng truyền thông, chỉ cần biết bọn họ cần phải biết sự tình là có thể. Mặc dù nói bởi vì Tony Stark một ít tùy hứng, cử động, để công chúng biết được hầu cũng không phải lúc trước trận đó phá hoại kẻ cầm đầu. Trái lại là chạm ở tại bọn hắn bên kia. Thuận tiện còn đem quân đội mặt đánh nhanh sưng lên. Đáng tiếc, hầu cái kia ngoại hình thật sự rất không thảo thích. Công chúng đối với hầu phổ biến ấn tượng vẫn không ra sao. Nick Fury cũng không chuẩn bị gióng trống khua chiêng địa khôi phục Bruce Banner hợp pháp thân phận. Chuyện như vậy, S.H.I.E.L.D có thể nói phi thường thông thạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.